Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2209, gia nhập điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm một tay ăn đốt chuỗi, một tay uống rượu, đột nhiên sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy một luồng cường đại uy áp giáng lâm, liền đống lửa đều bị trực tiếp áp diệt, liền một đống lửa cùng hơi khói đều không thể lại nổi lên tới Hàn Sâm, người hảo gan to, cũng dám ngay trước mặt bản vương gian lận công. Gặp mặt nhãn lạnh buốt băng lam kỵ sĩ vương cùng một cái thanh y nam tử cùng đi tới, Hàn Sâm trong lòng âm thầm kêu khổ, bất quá sắc mặt nhưng chút nào không biến. Kỵ sĩ vương đại nhân, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta lúc nào gian lận? Băng lam kỵ sĩ vương thấy Hàn Sâm tại khí thế của hắn áp bách dưới lại còn có thể như thế thong dong tự nhiên, càng thêm xác định tự mình trước đó đúng là nhìn sai rồi, lại bị Hàn Sâm cho lừa qua. Bình thường hầu tước, tại hắn như vậy khí thế dưới, vô luận có sai không sai, chỉ sợ đã sớm hù quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, chỗ nào còn có thể như thế không kiêu ngạo không tự ti nói chuyện cùng hắn. Bản vương nói ngươi gian lận, ngươi chính là gian lận, không có gian lận cũng là gian lận. Băng lam kỵ sĩ vương từng bước một hướng về Hàn Sâm đi đến, khí thế trên người càng phát kinh khủng. Băng lam kỵ sĩ vương mang theo kỵ sĩ đoàn tại hỗn loạn tinh vực sát phạt trên trăm năm, trên tay nhiễm máu tươi cùng chém giết sinh linh chỉ sợ không dưới ức vạn, cái nào một thân sát khí kinh khủng bực nào, lại thêm nửa bước thần hóa tu vi cùng ý cảnh, đừng nói là một cái hầu tước, liền xem như vương cấp cường giả, sợ rằng cũng phải bị áp tâm thần rung động. Hàn Sâm thở dài một tiếng, vậy ngươi muốn xử trí ta như thế nào đâu? Lời này mặc dù nói có chút ủ rũ, bất quá băng lam kỵ sĩ vương lại cảm giác được, Hàn Sâm đồng thời không có bị khí thế của hắn ngăn chặn, trong lòng không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Giết ngươi, băng lam kỵ sĩ vương nói xong trực tiếp rút ra bên hông chi kiếm, căn bản không nhìn thấy kiếm ảnh ra khỏi vỏ, một đạo lam quang dĩ nhiên chém tới Hàn Sâm đỉnh đầu. Một thanh băng lam như tinh đại kiếm huyền tại Hàn Sâm trên đỉnh đầu, lưỡi kiếm khoảng cách Hàn Sâm tóc không kịp một tấc, Hàn Sâm lại là không nhúc nhích tí nào. Thần sắc trên mặt cũng không có cái gì biến hóa, nhìn xem băng lam kỵ sĩ vương cùng Bạch tiên sinh nói ra. Nếu là hai vị không chê, cái này có rượu có thịt, coi như là ta hướng hai vị bồi tội làm sao? Băng lam kỵ sĩ vương trong lòng kinh ngạc càng đậm, thần sắc lại như cũ duy trì lạnh buốt, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Ngươi cho là ta không biết giết ngươi? Không biết, Hàn Sâm lạnh nhạt nói, kỳ thật có một câu Hàn Sâm chưa hề nói. Coi như băng lam kỵ sĩ vương muốn giết cũng giết không được, cái kia một kiếm nếu là thật sự hạ xuống, chờ lấy nó chính là ma trùng vương kết giới. Băng lam kỵ sĩ vương cùng Bạch tiên sinh nhìn nhau, cầm trong tay đại kiếm thu về, tại bên cạnh đống lửa tùy ý ngồi xuống, nhiều hứng thú nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Người vì cái gì không nguyện ý gia nhập băng lam kỵ sĩ cầm đoàn? Cho ta một cái bỏ qua ngươi lý do, Hàn Sâm cũng không giấu giếm. Đem cùng Dạ Hà Vương ân oán nói một lần, sau đó nói ra. Ta nếu đi, Dạ Hà Vương không cố kỵ nữa, thân thích của ta bằng hữu chẳng phải là muốn thảm tao độc thù. Băng lam kỵ sĩ vương lại là nở nụ cười. Cái này dễ thôi, ta xin một cái triệu mộ lệnh, đem Dạ Hà Vương cùng một chỗ mang đến ta băng lam kỵ sĩ đoàn là được. Để ta lưu lại không phải đơn giản hơn sao, làm gì phiền toái như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lập tức thì phiền muộn, muốn đem một vị ngoại tộc vương giả điều vào băng lam kỵ sĩ đoàn, cũng không phải là băng lam kỵ sĩ vương một người có thể quyết định, hắn thực sự không hiểu rõ, vì cái gì băng lam kỵ sĩ vương tình nguyện phiền toái như vậy, cũng muốn dẫn hắn đi đâu. Băng lam kỵ sĩ vương cũng không khách khí, cầm Hàn Sâm rượu ực một hớp, nhàn nhạt nói ra. Trước đó chúng ta băng lam kỵ sĩ đoàn phụ mệnh thanh lý hỗn loạn tinh vực bên trong một khỏa tinh cầu. Lại không nghĩ cái tinh cầu kia bên trong vậy mà ẩn núp thần hóa cấp dị chủng, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, không có tới kịp điều động đủ nhiều người lấy, nếu không phải Đao Phong nàng đao chấn thần hóa dị chủng, cho chúng ta tranh thủ đủ nhiều thời gian, chỉ sợ băng lam kỵ sĩ đoàn đã 10 đi 7 8. Chúng ta băng lam kỵ sĩ đoàn thiếu Đao Phong một phần ân tình, hiện tại nàng không có ở đây, chỉ có thể còn tại ngươi cái này đệ tử trên thân. Ngài muốn thật muốn trả, liền để ta ở lại đây đi. Hàn Sâm thực sự không thế nào muốn đi băng lam kỵ sĩ đoàn. Hắn là một cái không thích bị ước thúc người. Gia nhập băng lam kỵ sĩ đoàn loại này chính quy quân đoàn, cần thủ quy củ thực sự nhiều lắm. Băng lam kỵ sĩ vương không có trả lời, chỉ là cùng Bạch tiên sinh đụng phải một chén, uống vào sau nhìn xem cái chén trống không nói với Hàn Sâm. Rượu này không tệ, lúc đi có thể mang nhiều chút. Nhìn thấy Hàn Sâm một mặt buồn bực biểu lộ, Băng Lam kỵ sĩ Vương cảm thấy tâm tình thật tốt, Bạch tiên sinh lại mỉm cười nói ra. Người không cần lo lắng, Băng Lam đã mang ngươi đi, thì nhất định sẽ an bài tốt hết thảy, Dạ Hà Vương nhất định cùng đi, Nguyệt Chi Hiệp bên này cũng sẽ có điều an bài. Hàn Sâm trầm ngâm một chút nói ra, đã như vậy, ta cũng liền không nói thêm gì nữa, chỉ có một cái điều kiện, các ngươi nếu là đáp ứng ta điều kiện này, ta thì đi với các ngươi, nếu là không đáp ứng, các ngươi thì mang ta thi thể đi thôi. Điều kiện gì? Băng Lam kỵ sĩ Vương rất là tò mò mà nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Ta muốn các nàng cùng ta cùng đi, mà lại muốn tại một cái biên đội bên trong, vô luận xảy ra tình huống gì tuyệt đối không thể đem chúng ta tách ra. Hàn Sâm chỉ vào Hàn Mộng Nhi các nàng nói, Băng Lam kỵ sĩ Vương lập tức lắc đầu nói, Băng Lam kỵ sĩ đoàn có quy củ của mình, không đạt được kiểm tra yêu cầu, liền không khả năng gia nhập kỵ sĩ đoàn. Mà lại coi như bọn hắn có thể gia nhập, người cái loại này điều kiện cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Đã như vậy, ta cũng không có đạt tới kiểm tra tiêu chuẩn, đồng dạng không có tư cách gia nhập kỵ sĩ đoàn, ngài hay là bỏ qua cho ta đi. Hàn Sâm nói, Băng Lam kỵ sĩ Vương nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Ngươi cũng đã biết, ngươi đây là tại sai qua một cái dạng gì cơ hội. Tình huống của ngươi ta đã điều tra, thân thể của ngươi cùng gen thuật đều cần đại lượng tài nguyên mới có tiếp tục tấn thăng khả năng. Hiện tại Đao Phong đã không có ở đây, ngươi lưu tại Nguyệt Chi Hiệp tuyệt đối lấy không được khổng lồ như vậy tài nguyên, đi với ta hỗn loạn tinh vực thì còn có cơ hội, đây cũng là ngươi cơ hội duy nhất. Hàn Sâm lại là nhìn xem Băng Lam kỵ sĩ Vương không nói, hiển nhiên hắn kiên trì quyết định của mình. Băng Lam kỵ sĩ Vương hiển nhiên cũng không có thoái nhượng dự định, hắn có nguyên tắc của mình, Hàn Sâm yêu cầu đã vượt ra khỏi nguyên tắc của hắn bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràng diện lập tức cứng đờ, hai nam nhân ai cũng không chịu thoái nhượng. Một bên Bạch tiên sinh đột nhiên cười nói. Băng Lam kỵ sĩ đoàn có Băng Lam kỵ sĩ đoàn quy định, Hàn Sâm tiểu hữu như ngươi loại này yêu cầu quả thật có chút làm khó Băng Lam. Không đợi Hàn Sâm nói chuyện, Bạch tiên sinh vừa cười nói ra. Bất quá ngươi cũng không nhất định phải gia nhập Băng Lam kỵ sĩ đoàn, bên cạnh ta vừa vặn thiếu khuyết mấy tên hộ vệ. Hộ vệ của ta không tính là Băng Lam kỵ sĩ đoàn thành viên, cũng không có nhiều như vậy quy củ. Các ngươi nếu là nguyện ý, có thể đi theo bên cạnh ta. Bạch tiên sinh, như vậy sao được? Ngài hộ vệ nhất định muốn từ vương cấp trở lên. Lần này đến phiên Băng Lam kỵ sĩ Vương muốn nói chuyện. Đó là của ta hộ vệ, ta có lựa chọn quyền lợi đúng không? Bạch tiên sinh khẽ cười nói. Hàn Sâm nhìn xem Băng Lam kỵ sĩ Vương, lại nhìn xem Bạch tiên sinh. Trong lòng có chút nghi hoặc. Cách chương.